Chương 1738, không xứng đánh đồng với nhau. Xuân Phong nhất độ quay chụp Sở Tiểu Đi ổ, giờ phút này, không khí hiện trường khẩn trương, trong không khí khói súng tràn ngập, tràn đầy mùi thuốc súng. Trong tay Cung Húc là bị hắn lật ghế và đầy đất rơi bể miệng ly. Diêu Giai Văn, khi đó ngươi dỗ ta ký cái bộ phim này trước cũng không phải là nói như vậy đấy, ngươi cần dùng loại chiêu nát này cân nhắc tạo thế tuyên truyền. Ta đã nhịn ngươi rồi, ngươi bây giờ lại thật đúng là muốn ta cởi hết chụp loại đồ vật này, liền vì đi bưng một cái 18 tuyến vòng ngoài. Ngươi cho ta là ai? Bộ phim này nhân vật nữ chính Hồng Hưng Hội một cái nào đó đại lao tình nhân, một cái bất nhập lưu tiểu nghệ sĩ, bây giờ bị ký vào chư thần thời đại, do Diêu Giai Văn tự mình mang. Nếu như là đặt ở lúc trước, Cung Húc căn bản cũng không quan tâm diễn loại này hí. Nhưng là bây giờ, Diệp Ca hao tốn tinh lực lớn như vậy đem hắn đẩy tới cái vị trí kia, giúp hắn truyền hình, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy chất lượng kém thấp kém phim phá hủy bọn họ lâu như vậy cố gắng hết thảy một tấm da thật nghỉ ngơi trên ghế. Trong tay Diêu Giai Văn bưng một ly cà phê ngồi ở chỗ đó, đối mặt Cung Húc giận dữ, lộ ra rất là xem thường. Cung Húc, ngươi quá ngây thơ rồi. Trong vòng những thứ kia kiếm nhiều tiền, ai mà không làm như vậy tiêu tốn lớn như vậy thời. Gian và tinh lực, đi chụp một bộ không có thị trường phim, coi như là cầm một cái ảnh đế thì thế nào nó mang tới lợi nhuận, còn kém xa ngươi cởi một bộ quần áo, lộ một chút thịt tới nhiều Diệp Bạch cái loại này tự cho là thành cao phương thức, mù quáng theo đuổi chuyên nghiệp cùng kỹ thuật diễn xuất, căn bản cũng không thích hợp cái vòng này, đã sớm nên bị loại bỏ rồi. Bất quá thời gian mấy tháng mà thôi. Trên người của Diêu Giai Văn đã hoàn toàn không nhìn ra ban đầu giản dị túng quần cái bóng. Một thân không thua gì minh tinh nghệ sĩ đắt tiền trang phục và đạo cụ, trên cổ tay mang xa xỉ châu báu, một thân ché nổ cao định trang phục, bên cạnh đi theo thiếp thân trợ lý, hoàn toàn là một bộ kim bài người đại diện tư thế, tràn đầy tự tin thẳng thắn nói. Bên cạnh đạo diễn cùng nhà sản xuất phim nghe vậy tất cả đều liên tục phụ họa, vuốt mông ngựa, Diêu Tổng cao kiến, Diêu Tổng lời này thấu triệt, Cung Húc à. Chúng ta vào nghề này không chính là vì kiếm tiền sao, cần gì phải cùng tiền gây khó dễ, Diêu Tổng hoàn toàn là vì tốt cho ngươi. Diêu Giai Văn nghe từ trước chính mình xa xa nhìn lấy đều không có tư cách nghiệp giới nổi danh đạo diễn cùng nhà sản xuất phim đều tại ân cần phụ cùng mình, nội tâm đã lấy được to lớn thỏa mãn. Nếu như nói, nguyên bản đầu nhập vào Diệp Y nàng còn có chút chột dạ mà nói, như vậy hiện tại, mấy tháng kim bài người đại diện cùng công ty thân phận của Tổng Giám Đốc sau. Cái kia chút ấy náy cùng trột dạ đã hoàn toàn bị dẫm ở dưới chân. Nàng giống như Diệp Hoản Hoản là người đại diện, dựa vào cái gì nàng Diệp Hoản Hoản liền có thể lăn lộn đến phong thủy nước lên, mà nàng lại chỉ có thể làm một cái người hầu tại trong cái vòng này, muốn trở thành người trên người, vốn là muốn không chừa thủ đoạn nào, không trách nàng nàng tuyệt đối không muốn lại trở lại nguyên lai cái loại này không lưng khủy gối sinh hoạt coi như là ngang ngược cản rỡ như Cung Húc. Bây giờ còn chưa phải là muốn mặc cho nàng định đoạt. Cung Húc nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt, liên tục cười lạnh, Diêu Giai Văn ngươi thiếu con miệng nó ở chỗ này ô nhiễm bổn thiếu gia lỗ thai, ngươi con miệng nó cho là chính mình ai vậy, thật coi mình là người đại diện của ta rồi hả, chỉ bằng ngươi, xứng sao cùng ta Diệp Ca đánh đồng với nhau. Nghe được câu này, Diêu Giai Văn lãnh đạm bình tĩnh ưu nhã mặt nạ nhất thời bể tan cảnh, đáy mắt tràn đầy âm vụ. Trông coi công ty sau, nàng kiêng kỵ nhất chính là bị người khác đem ra cùng Diệp Hoản Hoản so sánh ghét nhất, chính là những người này luôn mồm luôn miệng đều nhớ ký Diệp Bạch, rõ ràng hiện tại chư thần thời đại đã là nàng rồi, rõ ràng nàng hiện tại mới là người đại diện của bọn họ.